Chương 3471, được. Một đấu một. Hai, Dương Diệp không chút suy nghĩ, giờ kiếm bổ tới. Ảm, luồng khí tức kia lập tức tiêu tan, mà Doanh Khánh thì bị một kiếm này của Dương Diệp làm chấn động đến hơn mấy trăm trượng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó đều thay đổi. Doanh Khánh cũng vậy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt đầy vẻ khó tin, ngươi tự nhiên mạnh mẽ đến mức độ này. Hắn biết thực lực của Dương Diệp trở nên mạnh mẽ, nhưng hắn không ngờ được thực lực của Dương Diệp tự nhiên mạnh mẽ đến mức độ này. Dương Diệp cong khóe miệng và cười lạnh, ta trả lại, dứt lời, thân hình hắn lóe lên, bắn nhanh về phía những ngôi sao nơi chân trời. Doanh Khánh ngây người, sau đó nói, đừng để cho hắn đi, chặn hắn khoảng trăm hơi thở sau, cường giả của các thế gia còn lại sẽ chạy tới. Dứt lời, hắn dẫn đầu thoáng động, đuổi theo Dương Diệp về phía chân trời. Mà sau lưng hắn là 21 tên cường giả Doanh gia cũng theo sát. Trong tinh không, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, đám người Doanh Khánh đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Doanh Khánh nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, còn muốn chạy à? Ngươi, đúng lúc này, không gian trước mặt Dương Diệp đột nhiên chấn động mạnh, ngay sau đó có mấy nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Những nữ tử này chính là đế nữ, Dương Liêm Sương, thiếu nữ cưỡi heo, cùng với yên nữ, minh nữ, ảnh nữ, cùng với quan nữ, băng nữ, giới nữ, oán nữ. Toàn bộ đều là chân cảnh. Khi nhìn thấy đám người minh nữ, vẻ mặt đám người Doanh Khánh lập tức thay đổi. Mai phục. Đây là mai phục. Rút lui. Doanh Khánh không hề nghĩ ngợi, quyết đoán lựa chọn rút lui. Mà lúc này, tất cả các nàng đột nhiên biến mất, trong phút chốc, không gian bên trong phạm vi vạn dặm đột nhiên chấn động mạnh, ngay sau đó, một kết giới vô hình xuất hiện ở xung quanh. Đám người Doanh Khánh vốn muốn xuyên qua không gian chạy trốn trực tiếp bị kết giới này ngăn cản, vào lúc bọn họ muốn ra tay phá hỏng kết giới này. Nghịch! Một tiếng quát khẽ đột nhiên vang lên ở trong không trung, trong phút chốc, không gian bên trong phạm vi vạn dặm đột nhiên xao động, rất nhanh, vẻ mặt đám người Doanh Khánh trở nên trắng bệch. Sói mòn, sức sống trong cơ thể bọn họ đang sói mòn. Ánh mắt đám người Doanh Khánh trực tiếp nhìn về phía minh nữ, trong phút chốc, cơ thể Doanh Khánh thoáng động, trực tiếp lao vọt về phía nàng. Băng phong, đúng lúc này, băng nữ đột nhiên bước về phía trước một bước, trong phút chốc, không gian trước mặt nàng trực tiếp đóng băng, lại lập tức lan tràn đến trước mặt đám người Doanh Khánh. Tuy nhiên, đám người Doanh Khánh cuối cùng vẫn là cường giả chân cảnh ngũ đoạn, tự nhiên không bị chút thủ đoạn này đánh bại, tuy nhiên đã trực tiếp ép cho đám người Doanh Khánh ngừng lại. Thiếu nữ cưỡi heo đột nhiên cầm theo đao lớn cơ thể thoáng động, hóa thành một đường đao quang dài đến trăm trượng bổ về phía Doanh Khánh dẫn đầu. Nó đi qua nơi nào, không gian liền trực tiếp bị xé rách nghiền nát, một khe nứt không gian thật dài xuất hiện ở phía sau nàng. Mà khe nứt không gian này lại bắt đầu chấn động một cách quỷ dị, trong đó bạo phát ra rất nhiều chùm tia sáng màu đen, sau đó giống như che trời lấp đất bao phủ về phía đám người Doanh Khánh. Doanh nữ, đây chính là ảnh nữ ra tay. Cứ như vậy, trong giây lát, đám người minh nữ trực tiếp chiến đấu cùng đám người Doanh Khánh, Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương cùng với đế nữ vẫn chưa ra tay. Các nàng đều là bằng hữu của ngươi sao? Bên cạnh Dương Diệp, Dương Liêm Sương đột nhiên hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu, thế nào, lợi hại không? Dương Liêm Sương liếc mắt nhìn đám người minh nữ, sau đó khẽ gật đầu, vì sao bằng hữu của ngươi đều là nữ vậy? Biểu tình Dương Diệp cứng đờ, nhưng chẳng bao lâu đã khôi phục bình thường. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Dương Liêm Sương, ta soái, lý do này được chưa? Mí mắt Dương Liêm Sương khẽ giật, đang muốn nói, lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, ra tay đi. Cố gắng giải quyết hết những người này trước khi các thế gia còn lại chạy tới. Dứt lời, cơ thể hắn thoáng động, trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở cách đó không xa. Lúc này, Dương Liêm Sương nhìn về phía đế nữ bên cạnh, trước đây da mặt hắn có dày như vậy không? Đế nữ suy nghĩ một lát, sau đó nói, chưa từng mỏng. Dứt lời, thân hình nàng rung lên, biến mất ở phía xa. Dương Liêm Sương nhún vai, sau đó cũng lao vọt về phía đám người Doanh Khánh. Bên Dương Diệp tuy chỉ có 11 người, nhưng ngay từ lúc đầu của cuộc chiến đấu, đám người Doanh Khánh đã trực tiếp bị áp chế. Đặc biệt là sau khi Dương Diệp gia nhập cuộc chiến đấu, Doanh Khánh bên này lập tức đã chết 3 gã cường giả chân cảnh. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên ở trong không trung, trong phút chốc, kết giới vô hình xung quanh kia ầm ầm vỡ nát, cùng lúc đó, một lão già xuất hiện ở đó, ngay sau đó. Một khí tức cường đại trực tiếp ép cho minh nữ cùng thiếu nữ cưỡi heo ở trước mặt Doanh Khánh bị chấn động đến hơn trăm trượng. cường giả chân cảnh lục đoạn. Doanh vực, người tới chính là một trong lão tổ Doanh gia, Doanh vực. Cuối cùng đã tới rồi sao? Khóe miệng Dương Diệp Công lên hiện ra một nụ cười lạnh, ta còn tưởng rằng ngươi phải chờ bọn họ chết sạch mới ra chứ. Ánh mắt Doanh vực rơi vào trên người của Dương Diệp, thế nào, muốn giết ta à? Dương Diệp khẽ gật đầu, không được sao? Thử xem. Doanh vực nhìn thẳng Dương Diệp. Dương Diệp mỉm cười, một đấu một à, ai kêu giúp đỡ, người đó là tôn tử. Doanh vực khẽ gật đầu, được. Một đấu một, chương 3472, cường giả ra hết. Một đấu một. Một đấu một với chân cảnh lục đoạn. Trong lòng Dương Diệp không có nửa phần khẩn trương, trái lại còn có chút hưng phấn, bởi vì lần này, hắn muốn xem thử thực lực của mình bây giờ rốt cuộc có thể chém giết cường giả chân cảnh lục đoạn hay không. Dương Diệp nhìn về phía đám người Doanh Khánh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía Doanh Vực khoát tay áo, đám người phía sau nhất thời lùi về phía sau mấy ngàn trượng. Cẩn thận! Dương Liêm Sương nói xong câu này, cũng cùng đám người đế nữ lui ra, ở đó, chỉ còn lại có Dương Diệp cùng Doanh Vực, trong không trung, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong phút chốc, Dương Diệp đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt Doanh Vực, cùng lúc đó. Một thanh kiếm trực tiếp đâm về phía giữa chân mày của Doanh Vực. Một kiếm này rất nhanh, đám người Doanh Khánh ở đó đều chỉ cảm nhận được kiếm quang, không nhìn thấy được quỹ tích của kiếm. Đám người Doanh Khánh không nhìn thấy được quỹ tích của kiếm, nhưng Doanh Vực lại có thể thấy được. Khi mũi kiếm cách giữa chân mày Doanh Vực còn khoảng một ngón tay, hai ngón tay hắn đột nhiên kẹp lấy kiếm. Doanh Vực nhìn về phía Dương Diệp, nhanh hơn so với trước đây một chút, tuy nhiên còn chưa. Đúng lúc này, tay trái của Dương Diệp đột nhiên cầm kiếm chợt xoay tròn, giờ phút này, sắc mặt Doanh Vực thoáng biến đổi, hai ngón tay vội vàng thả ra, mà lúc này, kiếm kia đã tiến nhanh vào, đâm qua mặt hắn. Doanh Vực không dám khinh thường, tay phải hóa thành chưởng, sau đó đánh vào trên thanh kiếm của Dương Diệp. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, thoáng cái, hai người liên tục lùi nhanh về phía sau. Một lần lùi lại, Dương Diệp lùi đủ trăm trượng, mà Doanh Vực chỉ lùi không đến 50 trượng. Lần này giao phong, Dương Diệp rơi vào hạ phong. Nhưng vẻ mặt Doanh Vực dần dần nghiêm trọng, vì trước mắt này chỉ là chân cảnh một đoạn, mà hắn là chân cảnh lục đoạn. Sự chênh lệch giữa bọn họ sử dụng khoảng cách để hình dung cũng không quá đáng, nhưng đối với Dương Diệp, hắn lại có một cảm giác bất lực. Có thể tưởng tượng, nếu như Dương Diệp đạt được chân cảnh lục đoạn, khi đó thực lực của hắn sẽ mạnh đến trình độ nào, nghĩ đến đây, vẻ mặt Doanh Vực càng phức tạp hơn. Hắn liếc nhìn Dương Diệp phía xa, nếu như có thể, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Doanh gia đối địch với Dương gia. Kẻ địch này đã làm cho hắn cũng phải sợ hãi, đáng tiếc, đã muộn rồi. Thu hồi mạch suy nghĩ, Doanh Vực chậm rãi nắm chặt tay phải lại, trong phút chốc, hắn chợt thò tay ra phía trước, sau đó chọc về phía vị trí của Dương Diệp. Phía xa, sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi, trong phút chốc, không gian xung quanh hắn đột nhiên tầm một tiếng nổ tung ra. Không gian nghiền nát lực lượng cường đại trực tiếp làm thân thể Dương Diệp chấn động mạnh, cùng lúc đó, một nắm đấm năng lượng rất lớn đã tới trước mặt của hắn, đồng tử của Dương Diệp hơi co lại, giơ kiếm liền bổ xuống. Ầm. Nắm tay khổng lồ kia trực tiếp rạn nứt ra, nhưng Dương Diệp cũng đã bị chấn động đến hơn trăm trượng, hắn vừa dừng lại, không gian xung quanh hắn lại đổ nát ra, lúc hắn muốn lợi dụng pháp tắc ám trong không gian hố đen, một bóng đen đã đi tới trước mặt của hắn, ngay sau đó. Một lực lượng cường đại trực tiếp đánh về phía hắn. Ầm, Dương Diệp trực tiếp bị lực lượng này đánh cho bắn ra hơn mấy trăm trượng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt đám người Dương Liêm Sương phía xa lập tức trầm xuống. Dương Diệp vừa dừng lại, ở đó lại vang lên giọng nói của Doanh Vực, sửa. Theo tiếng này hạ xuống, không gian xung quanh Dương Diệp đột nhiên bắt đầu chấn động. Ngay sau đó, những không gian xung quanh hắn vặn vẹo điên đảo, cùng lúc đó. Một lực lượng vô hình giống như một gông xiềng khóa ở trên thân Dương Diệp, khi bị lực lượng này khóa lại, trong chớp mắt, Dương Diệp lập tức cảm giác toàn thân mình đều không bình thường, dường như ngũ tạng muốn vỡ nhỏ ra vậy. Hắn không dám nương tay nữa. Ầm, một ý cảnh mạnh mẽ đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài, khi ý cảnh này xuất hiện, không gian xung quanh hắn lập tức đổ nát, cùng lúc đó, lực lượng khóa ở trên người hắn cũng tiêu tan thành mây khói. Kiếm ý minh cảnh. Ở đó, sắc mặt mọi người đều thay đổi, đặc biệt là Doanh Vực, lúc này, trong mắt hắn đầy vẻ khó tin, minh cảnh, kiếm ý của ngươi tự nhiên đạt tới minh cảnh, sao có thể như vậy được? Phía xa, Dương Diệp liếc mắt nhìn Doanh Vực nhưng không nói gì, trong phút chốc, toàn thân hắn lập tức biến mất, cùng lúc đó, trước mặt Doanh Vực đột nhiên xuất hiện một điểm kiếm quang. Nhất kiếm sát na, gia tăng kiếm ý nhất kiếm sát na. Vẻ mặt Doanh Vực chợt biến đổi, không dám khinh thường, hai tay chồng lên nhau và đập về phía trước. Ầm, theo một tiếng nổ lớn vang lên, ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Doanh Vực trực tiếp bị đẩy lui đủ mấy trăm trượng. Chương 3473, cường giả ra hết. 2. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt đám người Doanh Khánh rất khó coi, bọn họ không ngờ được thực lực của Dương Diệp tự nhiên mạnh mẽ đến mức độ này, ngay cả cường giả chân cảnh lục đoạn cũng có thể đẩy lui. Vào giờ phút này, trong lòng Doanh Khánh cũng hối hận trước đây vì một chút lợi ích mà lựa chọn đối địch với Dương gia, lựa chọn đối địch với Dương Diệp, điều này đã làm cho Doanh gia phải trả cái giá thê thảm. Hiện tại xem ra, cái giá này còn chưa trả đủ, cách đó không xa, đám người Minh Nữ liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng, Minh Nữ khẽ lắc đầu, khẽ nói, người này lại có thể mạnh như vậy, thật ra, không chỉ đám người Doanh Vực, chính là trong lòng đám người Minh Nữ cùng Dương Liêm Sương cũng kinh ngạc. Bởi vì các nàng không ngờ được thực lực của Dương Diệp mạnh mẽ đến mức độ này, đối diện Doanh Vực, Dương Diệp hít sâu một hơi, trong phút chốc chân phải của hắn nhẹ nhàng dẫm xuống mặt đất một cái. Cả người trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bắn mạnh về phía Doanh Vực, khi hắn biến mất trong chớp mắt, trước mặt Doanh Vực đột nhiên xuất hiện thêm một khe nước không gian thật dài. Àm, lúc này, ở đó đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, ngay sau đó, Doanh Vực lại bị đánh đến hơn mấy trăm trượng, nhưng tất cả còn chưa dừng lại, Dương Diệp đã hóa thành kiếm quang đi tới trước mặt lỗ hắn, kiếm khí cường đại trực tiếp xé rách tất cả không gian Dương Diệp đi qua. Kiếm chưa đến. Lực lượng cường đại ẩn chứa trong đó đã khiến cho tim của Doanh Vực phải đập nhanh, không dám có chút sơ suất, huyền khí trong cơ thể Doanh Vực điên cuồng dâng trào, trong phút chốc, hắn vẫy hai tay một cái, trong cơ thể hắn đột nhiên tuôn trào ra rất nhiều chùm tia ánh sáng mạnh mẽ bao phủ lấy kiếm quang của Dương Diệp, nhưng, thoáng cái, những chùm tia sáng trực tiếp bị cắt thành vô số khối, ngay sau đó, trường kiếm đi tới trước mặt Doanh Vực. Nhanh đến mức tận cùng, muốn tránh cũng không được, vậy thì phải trốn. Thời điểm quan trọng, cơ thể Doanh Vực tránh sang bên cạnh và trực tiếp biến mất, nhưng cánh tay phải của hắn lại không thể nào rời đi theo hắn. Ở trong ánh mắt mọi người, một cánh tay chảy máu đầm đìa từ trong không trung chậm rãi rơi xuống. Giờ phút này, vẻ mặt đám người Doanh Khánh phía xa càng thêm khó coi, cách đó không xa, sau khi Doanh Vực dừng lại, hắn nhìn vai phải của mình, nơi đó đã trống rỗng. Im lặng trong chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, được, rất tốt. Đúng là Giang Sơn luôn xuất hiện nhân tại mới. Dứt lời, cơ thể hắn đột nhiên chậm rãi đứng lên, cùng lúc đó, thần sắc hắn dần dần trở nên dữ tợn. Phóng ra đại chiêu sao? Phía xa, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Doanh Vực, huyền khí còn dư lại không nhiều trong cơ thể hắn cũng bắt đầu vận chuyển. Không khinh thường, cho dù hắn chặt đứt một cánh tay của Doanh Vực, nhưng hắn không hề khinh thường Doanh Vực, cũng không dám khinh thường. Phía chân trời, khí tức Doanh Vực đột nhiên tăng lên. Càng lúc càng lớn mạnh, không gian bên trong mấy vạn dặm đột nhiên bắt đầu chấn động giống như địa chấn, vô cùng kinh người. Trong chớp mắt yên lặng, Doanh Vực đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, gằn giọng nói, hóa thiên chưởng. Vừa dứt lời, toàn thân hắn đột nhiên biến mất ở trong không trung. Ngay sau đó, không gian bên trong nghìn trượng xung quanh Dương Diệp đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt, thoáng cái, rất nhiều chưởng ấn năng lượng đột nhiên hiện ra, những chưởng ấn này nối tiếp nhau đánh về phía Dương Diệp. Chỉ trong chớp mắt, Dương Diệp lại bị những chưởng ấn năng lượng này nhấn chìm, nhưng chẳng bao lâu, từng kiếm quang đột nhiên phóng lên cao, không ngừng xé rách nơi đây. Âm âm âm âm. Không chỉ càng lúc càng ít, cũng càng lúc càng mờ nhạt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mấy nàng Dương Liêm Sương chậm rãi nắm chặt tay lại. Mà vào lúc này, phía xa đột nhiên truyền ra một tiếng hét phẫn nộ, tiếng hét này chính là của Dương Diệp. Ngay sau đó, sáu đường kiếm quang màu đen đột nhiên phóng lên cao. Rất nhanh, sáu đường kiếm quang này đã xoay quanh ở không trung trên đỉnh đầu Dương Diệp, bắt đầu cắt ngang dọc khắp nơi. Xuy xuy xuy xuy, ở trong ánh mắt mọi người, không gian trong mấy trăm trượng xung quanh Dương Diệp trực tiếp bị sáu đường kiếm quang này cắt thành từng mảnh, nhưng vẫn có những chưởng ấn năng lượng xuất hiện. Qua 10 hơi thở, nơi đó dần dần yên tĩnh lại. Ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, Dương Diệp cùng Doanh Vực xuất hiện ở trong ánh mắt của mọi người. Lúc này, sắc mặt Dương Diệp tái nhợt. Ở khóe miệng hắn hiện ra một vệt màu đỏ sẫm rất dễ làm cho người khác chú ý, cùng lúc đó phần trang phục trước ngực hắn đã biến thành màu đỏ. Mà ở vị trí giữa ngực hắn có một chưởng ấn, Chưởng ấn kia rất sâu, điều này làm cho được trước ngực của hắn hoàn toàn lõm vào trong. Bên phía Doanh Vực cũng không tốt hơn, lúc này, cánh tay trái của hắn cũng đã biến mất. Không chỉ cánh tay trái, toàn thân hắn từ trên xuống dưới trải rộng vô số vết kiếm. Phía xa, Dương Diệp cùng Doanh Vực đối diện nhau vài hơi thở, lúc này, Doanh Vực đột nhiên nói, huyền khí của hắn đã hết, có thể ra tay. Dứt lời, không gian xung quanh đột nhiên rung lên, ngay sau đó đột nhiên xuất hiện 70 người, dẫn đầu chính là gia chủ Lục gia Lục Vân Thiên, mà ở bên cạnh hắn là gia chủ Lý gia chủ Vương gia, còn có gia chủ Tần gia. Năm đại thế gia, cường giả đều ra hết. Lúc này, đám người Minh nữ thoáng động, đi tới xung quanh Dương Diệp, sau đó vây quanh hắn. Cuộc đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 3474, Người thần bí. Một, lúc này, cường giả Doanh gia cộng thêm cường giả của các thế gia Lục gia, tổng cộng chừng gần 80 cường giả chân cảnh. Dương Diệp bên này chỉ có 11 người, từ trên số lượng người, bên phía Doanh gia đã hoàn toàn nghiền ép bên phía Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó nhìn về phía Doanh vực ngoài xa, nói rõ trước rồi, ai kêu giúp đỡ thì người đó là nhi tử. Nào, tới gọi một tiếng phụ thân cho ta nghe thử. Mặt Doanh vực không đổi sắc, hắn vung tay phải lên, giết. Dứt lời, đám người Doanh Khánh ở đó lại muốn ra tay, mà vào lúc này, tất cả mọi người đột nhiên nhìn về phía bên phải, ở nơi đó, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một nữ tử váy màu đỏ đang chậm rãi đi về phía bọn họ. Là nàng, nhìn thấy nữ tử váy màu đỏ này, Dương Diệp lập tức nhíu mày, bởi vì nữ tử váy màu đỏ này chính là cổ tu giả Tu Du Sơn kia, nhóm cường giả Doanh gia rõ ràng cũng nhận ra người nữ tử váy màu đỏ, vẻ mặt lập tức nghiêm trọng, trong mắt đầy vẻ đề phòng. Người nữ tử váy màu đỏ giống như không thấy cường giả của Doanh gia và các thế gia, đi tới trước mặt Dương Diệp, đưa kiếm gỗ cho ta. Trong nháy mắt, ánh mắt Dương Diệp lạnh xuống. Đối phương đến vì kiếm gỗ. Im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp nói, ngươi cũng muốn đi tới Thiên Trụ Sơn. Đương nhiên. Nữ tử váy màu đỏ nói. Dương Diệp khẽ cười, thế nào, không có tự tin vào chính mình, vẫn cần phải mượn kiếm gỗ à. Nữ tử váy màu đỏ nhìn thẳng Dương Diệp, đó là chuyện của ta. Kiếm là ngươi tự mình giao ra, hay ta tự mình tới lấy? Nghe thấy nữ tử váy màu đỏ nói vậy, bầu không khí ở đó lập tức trở nên khẩn trương. Đám người Doanh vực lại lộ ra vẻ mặt nhìn có chút hả hê, bọn họ không ngờ được nữ tử váy màu đỏ này tới gây phiền phức cho Dương Diệp. Điều này dĩ nhiên là chuyện tốt với bọn họ, Dương Diệp nhìn nữ tử váy màu đỏ mỉm cười, tới lấy thử xem. Nữ tử váy màu đỏ khẽ gật đầu, được, dứt lời, tay phải của nàng trực tiếp chọc về phía Dương Diệp, mà vào lúc này, một sợi dây xích màu đen giống như một tia chớp màu đen bắn nhanh về phía nữ tử váy màu đỏ, tốc độ rất nhanh. Trong chớp mắt đã tới đến trước mặt nữ tử váy đỏ. Người ra tay chính là Minh Nữ. Nữ tử váy màu đỏ bấm tay điểm một cái, trực tiếp điểm lên đầu sợi dây xích màu đen. Âm, sợi dây xích này trực tiếp bị chấn động mạnh, sau đó bắn lai nhanh như điện. Mà lúc này, Minh Nữ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nữ tử váy đỏ này, trong phút chốc, tay phải của nàng chậm rãi giơ lên, sau đó khẽ nói, nghịch, dứt lời, một luồng lực thần bí lập tức bao phủ ở nữ tử váy đỏ này. Nhưng Minh Nữ lại biến sắc, trong mắt nàng đầy vẻ khó tin. Lúc này, nữ tử váy đỏ này liếc mắt nhìn nàng, năng lực không tệ, đáng tiếc, trong cơ thể ta không có sức sống. Dứt lời, tay phải của nàng ấn nhẹ về phía trước. Âm, ở trong ánh mắt mọi người, Minh Nữ trực tiếp bị chấn động đến hơn mấy trăm trượng. Mà lúc này, thiếu nữ cưỡi heo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nữ tử váy đỏ, thoáng cái, hai tay nàng nắm đao lớn chợt bổ về phía nữ tử váy đỏ này. Mà khi thanh đao này đi tới cách đỉnh đầu của nữ tử váy màu đỏ mấy tấc, một bàn tay đột nhiên nắm lấy mũi đao của thanh đao lớn này. Trong phút chốc, âm, một lực lượng cường đại từ trong đao lớn này truyền đến trên thân của thiếu nữ cưỡi heo, nàng trực tiếp bị chấn động đến hơn mấy trăm trượng, vừa dừng lại một cái, khóe miệng nàng lại là tràn ra một tia máu tươi, cùng lúc đó, nàng đao trong tay rạn nứt ra. Mà lúc này, thân hình nữ tử váy màu đỏ rung lên, đi thẳng tới trước mặt Dương Diệp, tiếp theo. Tay phải của nàng chọc về phía Dương Diệp, tuy nhiên đúng lúc này, một kết giới vô hình xuất hiện ở trước mặt nàng. Nữ tử váy màu đỏ nhíu mày, trong phút chốc, tay phải của nàng vỗ nhẹ về phía trước. Âm, không gian bên trong mấy vạn dặm đột nhiên chấn động mạnh, ngay sau đó, trong miệng giới nữ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó không ngừng liên tục lùi lại phía sau. Mà vào lúc này, không gian xung quanh nữ tử váy đỏ đột nhiên trở nên rét lạnh và trực tiếp đóng băng lại, cả nữ tử váy đỏ cũng vậy. Nhưng thoáng cái, một ánh sáng đỏ đột nhiên từ trong cơ thể nữ tử váy đỏ này cuốn ra ngoài. Ầm, những tảng băng xung quanh lập tức bị đánh thành vô số mảnh. Trong phút chốc, nàng quay đầu lại nhìn về phía băng nữ cách đó không xa, có chút thú vị, tuy nhiên vẫn quá non. Băng nữ liếc nhìn nữ tử váy màu đỏ, sau đó nhẹ nhàng vung tay phải lên, trong phút chốc, hoa tuyết bay khắp bầu trời, những hoa tuyết giống như từng lưỡi dao rất nhỏ cắt về phía nữ tử váy đỏ này. Chương 3475, Người thần bí. 2. Nữ tử váy màu đỏ nhìn lướt qua những bông hoa tuyết, trong phút chốc, nàng bấm tay bắn ra, một tia máu màu đỏ thẫm đột nhiên nhanh chóng hiện ra, trong phút chốc, tơ máu này trực tiếp phá hủy những hoa tuyết kia, cùng lúc đó, tơ máu này đi tới vị trí cách giữa chân mày băng nữ mấy tấc. Mà vào lúc này, tơ máu này đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó, nó bắt đầu phân giải, không đến nửa hơi thở, tơ máu này lại vốn phân giải lại biến thành hư vô. Nữ tử váy màu đỏ quay đầu lại nhìn về phía bên phải cách đó mười mấy trượng, nơi đó chính là vị trí của yên nữ. Lúc này, hai tay yên nữ ôm thật chặt hồ ly trong lòng, nàng nhìn chằm chằm vào nữ tử váy màu đỏ không hề chớp mắt, không gian xung quanh nữ tử váy đỏ đột nhiên bắt đầu phân giải. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cường giả doanh gia và các thế gia đều biến sắc. Năng lực này thật là quỷ dị. Phía xa, nữ tử váy màu đỏ cũng nhìn yên nữ, nàng không hề né tránh, mặc cho những không gian phân giải. Cứ như vậy, ba hơi thở sau, không gian xung quanh nữ tử váy đỏ đã bị phân giải thành từng khe nứt không gian. Nhưng nữ tử váy màu đỏ lại hoàn toàn không có việc gì. Yên nữ nhìn nữ tử váy màu đỏ rất lâu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp bên cạnh, nàng nhún vai, ta đánh không nổi. Nói xong, nàng ôm hồ ly trong lòng lùi về phía sau mấy trăm trượng. Nữ tử váy màu đỏ liếc nhìn yên nữ, không tiếp tục ra tay với nàng nữa, bởi vì ánh mắt nàng tập trung trên thân Dương Diệp cách đó không xa, nhưng chẳng bao lâu, nàng lại nhìn về phía đế nữ cùng Dương Liêm Sương, quan nữ và cả ảnh nữ. Mấy người các ngươi có muốn thử một chút không? Nữ tử váy màu đỏ nói. Đương nhiên, Dương Liêm Sương khẽ gật đầu, trong phút chốc, tay phải của nàng đột nhiên biến thành một móng vuốt màu đen tuyền, thoáng cái, toàn thân nàng đã xuất hiện ở trước mặt nữ tử váy đỏ này. Ngay sau đó, một móng vuốt trực tiếp đánh về phía thiên linh cái của nữ tử váy màu đỏ. Mà lúc này, tay phải của nữ tử váy màu đỏ đột nhiên nắm chặt thành quyền, sau đó đánh một quyền vào trên bàn tay Dương Liêm Sương. Ầm, Dương Liêm Sương trực tiếp bị chấn động đẩy đến hơn trăm trượng. Bất tử Hắc Phượng, lúc này, nữ tử váy màu đỏ đột nhiên nói, có chút thú vị, đáng tiếc, đừng nói là ngươi, ta ở thời kỳ đỉnh phong. Cho dù là bản tôn của bất tử Hắc Phượng ở trước mặt ta cũng có gì phải sợ. Vừa dứt lời, chân phải của nàng đột nhiên nhẹ nhàng giẫm một cái, cả người trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng máu nhỏ như sợi tóc bắn nhanh về phía Dương Diệp. Mà lúc này, đế nữ chắn ở trước mặt Dương Diệp, nàng lại muốn ra tay, tuy nhiên, Dương Diệp đã kéo nàng đến phía sau, sau đó cổ tay thoáng động, kiếm gỗ xuất hiện ở trong tay hắn, ngay sau đó, hắn giơ kiếm chém một phát. Một kiếm gia tăng hai tầng ý cảnh minh cảnh. Uy lực của một kiếm này không thể nghi ngờ là rất mạnh, bởi vì không chỉ gia tăng hai loại ý cảnh, còn có kiếm gỗ. Ầm, trong lúc tất cả mọi người nhìn chăm chú, trước mặt Dương Diệp đột nhiên phát ra một đường ánh sáng huyết sắc chói mắt, thoáng cái, Dương Diệp cùng đế nữ phía sau hắn trực tiếp bị chấn động liên tiếp lùi lại phía sau tới trăm trượng. Mà nữ tử váy đỏ này cũng bị chấn động lùi về phía sau chừng 20 trượng. Nữ tử váy màu đỏ ngẩng đầu liếc nhìn qua Dương Diệp phía xa. Không ngờ được thực lực ngươi tự nhiên đạt tới mức độ này, thật sự không nghĩ đến. Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử váy màu đỏ, ta cũng không ngờ được thực lực của ngươi mạnh hơn trước đây nhiều như vậy. Nữ tử váy màu đỏ chậm rãi đi về phía Dương Diệp, chuyện ngươi không ngờ được vẫn còn rất nhiều. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ giao thanh kiếm ra. Thực lực của ngươi bây giờ không bảo vệ nổi thanh kiếm này, nếu như một người nắm giữ thứ không phù hợp với thực lực của hắn. Đó chính là sẽ chết. Giao kiếm cầu sống sao? Dương Diệp khẽ cười, đây thật sự không phải là chuyện người tính tình như ta có thể làm ra được. Nữ tử váy màu đỏ khẽ gật đầu, ta hiểu rồi, nếu như vậy, ta sẽ tự mình tới lấy. Vừa dứt lời, bản thân nàng đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, mà vào lúc này, Dương Diệp lại đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở sau lưng nữ tử váy màu đỏ, nhưng hắn vừa xuất hiện. Một lực lượng cường đại đã trực tiếp làm hắn chấn động đến hơn trăm trượng. Còn chưa dừng lại, nữ tử váy màu đỏ đã đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, Dương Diệp không hề nghĩ ngợi liền đánh ra một kiếm, kiếm qua, không gian trực tiếp bị nghiền nát xé rách. Nhưng, một kiếm này lại trực tiếp chém vào khoảng không. Thoáng cái, một bàn tay trực tiếp vỗ vào phía sau lưng của Dương Diệp. Ầm, một chưởng này trực tiếp làm Dương Diệp chấn động đến hơn mấy trăm trượng, nhưng hắn vừa dừng lại, nữ tử váy đỏ này liền một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn, tuy nhiên đúng lúc này, Dương Liêm Sương cùng đế nữ cùng với đám người minh nữ cũng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nữ tử váy màu đỏ không ra tay, nàng liếc nhìn đám người Dương Liêm Sương, sau đó nói, cùng tiến lên so, cùng tiến lên. Phía xa, lúc này trong lòng đám người doanh vực đã vui mừng muốn nở hoa. Bởi vì bây giờ, không cần bọn họ ra tay, Dương Diệp có khả năng sẽ xong đời, cho dù không chết, vậy cũng không có vấn đề gì, bọn họ có thể làm ngư ông ngồi hưởng lợi. Bây giờ, bọn họ không cần làm gì cả, chỉ cần lẳng lặng nhìn là được. Lúc này, nữ tử váy màu đỏ lại nói, tới đây, ra tay đi. Các hạ rất tự tin. Đúng lúc này, một giọng nói thần bí đột nhiên vang lên ở trong không trung, tuy nhiên, bắt nạt tiểu bối có ý nghĩa gì chứ, để cho ta tới lĩnh giáo cao chiêu của các hạ thì hay hơn. Chương 3476, Vũ Điện Sứ. Một, ở đó, tất cả mọi người nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Nơi đó, không gian đột nhiên khẽ run run rẩy, ngay sau đó, không gian nứt ra. Sau đó một lão già áo bào tím thúc dẫn theo nữ tử đeo khăn che mặt từ bên trong khe nứt không gian này đi ra. Nữ tử đeo khăn che mặt là ngồi ở trên xe lăn. Nhìn thấy lão già áo bào tím này, Dương Diệp lập tức sửng sốt, bởi vì hắn nhận ra lão già áo bào tím này, lão già này chính là lão già áo bào tím kiếm tiên thành kia, nữ tử này tất nhiên cũng là nữ tử thần bí kia của kiếm tiên thành. Đối phương cũng chính là U Minh Điện, ở đó... Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người của nữ tử thần bí này. Rất nhanh, lão già áo bào tím dưới đẩy cho nữ tử thần bí đi tới cách nữ tử váy màu đỏ không xa. Nữ tử thần bí nhìn về phía bên cạnh Dương Diệp, cười nói, Dương công tử, đã lâu không gặp. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, sau đó nói, không ngờ ngươi sẽ đến giúp. Nữ tử thần bí mỉm cười, sau đó nàng nhìn về phía đám người minh nữ, không ngờ đã trưởng thành đến mức độ này. Minh nữ nhìn về phía nữ tử thần bí, ngươi là ai? Nữ tử thần bí khẽ nói, là ai cũng không quan trọng, dứt lời, nàng nhìn về phía nữ tử váy màu đỏ, tới đánh vài chiêu, ta cũng đã lâu không động thủ rồi. Nữ tử váy màu đỏ khẽ gật đầu, giống như ngươi mong muốn. Trong phút chốc, một thủ ấn màu đỏ tươi đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của nữ tử thần bí, mà vào lúc này, trong tay nữ tử thần bí đột nhiên có thêm một thanh thước đen thật dài, thoáng cái. Cái thước đen này trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng màu đen phóng lên cao, lập tức đánh tan thủ ấn màu đỏ của nữ tử váy màu đỏ. Khi nhìn thấy thanh thước đen này, Dương Diệp phát hiện vẻ mặt đám người minh nữ xung quanh hắn thay đổi. Trong mắt các nàng đầy vẻ khó tin. Dương Diệp nhìn về phía minh nữ, sao vậy? Minh nữ chậm rãi nắm chặt hai tay, vũ xích. Ta biết nàng là ai? Ai? Dương Diệp hỏi. Minh nữ trầm giọng nói. U Minh Điện ta có Văn Điện Sứ cùng Vũ Điện Sứ, người đã từng gặp Văn Điện Sứ, chính là Phạm Âm Vũ của hệ Thiên Tuyền. Vì trước mắt này hẳn là Vũ Điện Sứ đã biến mất từ lâu, U Minh Điện, Vũ Điện Sứ. Dương Diệp nói, Vũ Điện Sứ mạnh như vậy. Minh Nữ khẽ gật đầu, thực lực của Văn Điện Sứ đều cường hãn như vậy, làm người của Vũ Điện Sứ sẽ có thể là người yếu sao? Hơn nữa, nhìn bộ dạng nàng như vậy, nàng đã sớm lại đi tới Trung Thiên Vũ Trụ của hệ Ngân Hà. Bây giờ nàng đã là cường giả chân cảnh lục đoạn, thực lực của nàng chỉ sợ mạnh hơn trước đây không biết bao nhiêu lần. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát mới nói tiếp, tuy nhiên, nàng hình như có mâu thuẫn với điện chủ của chúng ta bây giờ. Nói chính xác là ở trong lòng nàng, ngoại trừ thiếu tư U điện chủ ra, bất kỳ người nào khác cũng không thể làm điện chủ. Dương Diệp lắc đầu, U Minh Điện này cũng thật phức tạp, đương nhiên, hắn càng tò mò về vị thiếu tư U điện chủ kia hơn. Đối phương lại có thể làm cho nhiều cường giả khăng khăng một mực đi theo như vậy, thật sự không tệ. Lúc này, vẻ mặt đám người doanh vực có chút khó coi. Rõ ràng, bọn họ không ngờ được bên Dương Diệp lại đột nhiên xuất hiện thêm một người trợ giúp tới, hơn nữa còn cường hãn như vậy. Ở đó, nữ tử váy màu đỏ liếc mắt nhìn U Minh Điện Vũ Điện Sứ, sau đó nói, rất thú vị, dứt lời, tay phải của nàng thò ra phía trước, sau đó nhẹ nhàng xoay tròn, trong phút chốc. Một huyết khí đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, thoáng cái, huyết khí này trực tiếp huyễn hóa thành một con rồng lớn đỏ như máu, dài đến trăm trượng, ngón tay ngọc của nữ tử váy màu đỏ nhẹ nhàng điểm một cái, con rồng lớn đỏ như máu kia đột nhiên phát ra một tiếng rồng ngâm vang dội, thoáng cái, nó trực tiếp lao về phía Vũ Điện Sứ cách đó không xa, Phía xa, Vũ Điện Sứ ngồi trên xe lăn, vẻ mặt bình tĩnh, khi rồng lớn màu đỏ kia đi tới đỉnh đầu nàng lúc tay của nàng đột nhiên chuyển động, chỉ thấy vũ xích trong tay nàng đột nhiên hóa thành một đường ánh sáng màu đen phóng lên cao, khi vũ xích này đi tới trước mặt con rồng màu đỏ, đột nhiên chấn động mạnh, ngay sau đó, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Bởi vì thế giới bên trong phạm vi mấy vạn trượng đột nhiên hư ảo. Thoáng cái. Âm. Một tiếng nổ lớn rung trời bắt đầu vang vọng ở nơi đây, ngay sau đó, trước mắt mọi người tối sầm, rơi vào trong một mảnh tối tăm. Không gian bên trong mấy vạn dặm đều đã sụp đổ, nhưng thật may, người ở chỗ này đều không phải là người bình thường, không gian đổ nát không có ảnh hưởng quá lớn đối với bọn họ. Qua khoảng đủ một khắc, không gian ở đó mới dần dần khôi phục bình thường. Lúc này, nữ tử váy màu đỏ này cùng Vũ Điện Sứ vẫn còn ở, hai người thoạt nhìn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Im lặng vài hơi thở, Vũ Điện Sứ đột nhiên nói, các hạ, ta biết ngươi vẫn chưa dốc hết toàn lực. Nếu ngươi dốc hết toàn lực, chắc hẳn vẫn có thể giết ta. Nhưng ngươi không làm vậy, bởi vì ngươi biết mấy tháng nữa chính là thời điểm kết giới Thiên Trụ Sơn suy yếu, khi đó ngươi có phải đối mặt với thứ còn mạnh mẽ hơn. Đúng không? Nữ tử váy màu đỏ nhìn Vũ Điện Sứ rất lâu, tạm thời giữ lại mạng của ngươi. Dứt lời, nàng quay đầu lại liếc nhìn Dương Diệt phía xa. Ngươi sẽ hối hận vì đã không giao ra, bởi vì những người tiếp theo tới tìm ngươi, bọn họ sẽ không nhân từ với ngươi. Chương 3477, Vũ Điện Sứ. 2. Nói xong, thân hình nàng rung lên, trực tiếp biến mất ở đó. Sau khi nữ tử váy màu đỏ biến mất, Vũ Điện Sứ nhìn về phía đám người doanh gia, sau đó nói, các vị, bây giờ các ngươi muốn động thủ sao? Đám người minh nữ cũng nhìn về phía đám người doanh gia, trong mắt đầy vẻ đề phòng, Doanh Vực im lặng trong chớp mắt. Đột nhiên, hắn nhìn về phía Vũ Điện Sứ, chúng ta không động thủ, đám người các hạ xin cứ tự nhiên. Vũ Điện Sứ liếc nhìn Doanh Vực, sau đó khẽ cười nói, không hổ danh là lão tổ doanh gia, rất thông minh, nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệt bên cạnh, Dương công tử, đi thôi. Dương Diệt nói, cảm ơn, lần này, nếu như không phải vị trước mắt này giúp đỡ, tình cảnh của bọn họ sẽ rất tệ. Dù sao nữ tử váy màu đỏ này thật sự quá mạnh mẽ. Hơn nữa, bên cạnh còn có đám người doanh gia, Vũ Điện Sứ mỉm cười, Dương công tử không cần nói lời cảm ơn, đến lúc đi Thiên Trụ Sơn, ta cũng cần Dương công tử giúp. Dương Diệt khẽ gật đầu, nhất định sẽ không chậm trễ. Vậy ta cảm ơn trước, Vũ Điện Sứ cười nói, từ biệt. Dứt lời, lão già áo bào tím này lập tức xuất hiện ở phía sau nàng, sau đó hai người tính rời khỏi. Mà vào lúc này, Minh Nữ đột nhiên đi tới trước mặt Vũ Điện Sứ. Ngươi cũng muốn đi tìm Tư U Điện Chủ sao? Vũ Điện Sứ liếc nhìn Minh Nữ, sau đó nói, Điện Chủ trong điện bây giờ vẫn là nàng sao? Minh Nữ khẽ gật đầu. Vũ Điện Sứ khẽ cười, nàng có tài đức gì? Dứt lời, nàng cùng lão già phía sau trực tiếp biến mất ở trong không gian trước mặt. Sau khi hai người Vũ Điện Sứ rời đi, Dương Diệp cùng đám người Dương Liêm Sương cũng rời đi theo. Ở đó, chỉ còn lại có cường giả doanh gia và các thế gia. Lúc này, Lục Vân Thiên đột nhiên nhìn về phía Doanh Vực, nói, Doanh tiền bối, vì sao phải để cho bọn họ chạy thoát? Những người còn lại cũng nhìn về phía Doanh Vực, trong mắt có vẻ hỏi thăm, tuy bên Dương Diệp có thêm một cường giả chân cảnh lục đoạn, nhưng bên phía bọn họ vẫn có ưu thế áp đảo, bởi vì Dương Diệp đã bị thương, huyền khí lại không đủ, căn bản không có bao nhiêu lực chiến đấu. Doanh Vực liếc mắt nhìn mọi người, sau đó nói, nếu như chúng ta ra tay sẽ có cơ hội rất lớn để giết chết Dương Diệp. Nhưng các vị có thể nghĩ tới chưa, cho dù chúng ta có thể giết chết hắn, nhưng phía bên chúng ta sẽ tổn thất bao nhiêu người? Nghe vậy, mọi người im lặng, tuy bên Dương Diệp chỉ có 11 người, nhưng lúc trước bọn họ đều đã thấy. 11 người này không có một người nào là bình thường. Những nữ nhân kia thật sự là đều rất kỳ lạ và mạnh mẽ. Lúc này, Doanh Vực lại nói, các vị chắc hẳn phải hiểu, ở Trung Thiên Vũ Trụ của hệ Ngân Hà này, không chỉ có năm đại thế gia chúng ta. Còn có Khô Gia, Vũ Gia, còn có Bí Tông, còn có các loại thế lực thần bí còn lại. Nếu như chúng ta liều chết cùng đám người Dương Diệp, đến lúc đó, chúng ta nhất định sẽ bị hắn đánh cho tàn phế. Mà một khi chúng ta bị đánh cho tàn phế, năm đại thế gia chúng ta rất có thể sẽ bị xóa tên khỏi cõi đời này. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát mới nói tiếp, Khô Gia, Vũ Gia, còn có Bí Tông cùng với những thế lực thần bí khác, bọn họ không có khả năng là chiếc đèn cạn dầu. Lúc này, Lục Vân Thiên lắc đầu, nhưng buông tha cho hắn như vậy sẽ có họa lớn vô cùng cho tương lai. Những người còn lại cũng khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. thực lực cùng thiên phú của Dương Diệp quá mức khủng khiếp. Tiếp tục để cho hắn trưởng thành lên, bọn họ không dám nghĩ tới hậu quả nữa. Doanh Vực đột nhiên cười nói, làm sao có thể, bây giờ hắn có phiền toái lớn. Sau này hắn không có thời gian tới gây sự với chúng ta. Có ý gì? Lục Vân Thiên hỏi. Doanh Vực nói, Thiên Trụ Sơn, các ngươi chắc hẳn biết ít hơn về chỗ này, người chỗ này rất khủng khiếp. Mà bây giờ, người chỗ này lại theo dõi Dương Diệp, ha ha. Cho nên, chúng ta chỉ cần chờ, còn giúp điều tra tung tích của Dương gia là được, về phần Dương Diệp, có người sẽ tới giết hắn. Dứt lời, nụ cười trên mặt hắn càng thêm sáng lạng, đám người Lục Vân Thiên không biết sự đáng sợ của đám người Thiên Trụ Sơn, nhưng hắn biết, có thể nói nơi đó là nơi khủng khiếp nhất của Trung Thiên Vũ Trụ, bởi vì nơi đó đều là nơi lão quái vật thật sự đang chờ. Ngoại trừ cường giả cấp lão quái vật ra, còn có các loại tu hành giả cùng với cổ tu giả. Mà bây giờ, người chỗ đó đang theo dõi Dương Diệp, đối với Doanh gia, đây chính là chuyện rất tốt. Mà vào lúc này, chỗ không gian trước mặt bọn họ đột nhiên bắt đầu chấn động, ngay sau đó, không gian nơi đó đột nhiên bị xé ra, rất nhanh có một nam tử từ trong đó đi ra. Nam tử nhìn lướt qua đám người Doanh Vực, sau đó nói, ai là Dương Diệp? Các hạ tìm hắn làm gì? Doanh Vực nói, ánh mắt nam tử rơi vào trên thân Doanh Vực, trong phút chốc, vẻ mặt Doanh Vực đột nhiên đại biến, thoáng cái. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Doanh Vực trực tiếp bị chấn động đến ngoài nghìn trượng. Lúc này, nam tử kia nhìn về phía Doanh Vực, là ta đang hỏi ngươi, hiểu rõ chưa? Chương 3478, ngươi đưa tang. Một, nam tử khoảng chừng 30 tuổi, mặc một bộ áo choàng gai dài cổ xưa, tóc dài xõa vai, vẻ mặt tuy nhiên rất bình tĩnh, nhưng vô hình lộ ra một uy nghiêm cùng bá đạo, cường giả chân cảnh lục đoạn. Vị nam tử trung tuổi trước mắt này là chân cảnh lục đoạn. Một bên, đám người Doanh Khánh lại muốn ra tay, mà vào lúc này, Doanh Vực đột nhiên khoát tay áo, ngăn cản đám người Doanh Khánh. Doanh Vực nhìn về phía nam tử trung niên kia, sau đó nói, các hạ đến từ Thiên Trụ Sơn. Nghe vậy, trong mắt nam tử trung niên này lóe lên sự kinh ngạc, ngươi làm sao biết được, nghe thấy nam tử trung niên nói vậy, trên mặt Doanh Vực lộ ra một nụ cười nhạt, sau đó nói, các hạ đến muộn rồi, Dương Diệp bây giờ đã trốn rồi. Chạy trốn. Nam tử trung niên nhíu mày. Biết hắn đi đâu không? Doanh Vực khẽ lắc đầu, không biết, tuy nhiên chúng ta có thể giúp các hạ tìm kiếm. Nam tử trung niên liếc nhìn Doanh Vực, sau đó nói, muốn lợi ích gì? Doanh Vực nói, không cần lợi ích, bởi vì người này có thù oán với chúng ta. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, được, Doanh Vực do dự một lúc, sau đó nói, các hạ xưng hô như thế nào? Nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn về phía Doanh Vực, trước đây thật lâu, bọn họ gọi ta là người đưa tang. Người đưa tang, Doanh Vực liếc mắt nhìn đối phương, sau đó nói, các hạ, Dương Diệp có năng lực ẩn nấp rất tốt, nếu như hắn có đầu rút cổ không hiện thân, chúng ta sợ rằng rất khó tìm được hắn, tuy nhiên ta có một cách, biện pháp này tuyệt đối có thể buộc hắn hiện thân. Tuy nhiên biện pháp này có chút mạo hiểm. Nam tử tên là người đưa tang từ từ nhắm hai mắt lại, nói, nghe thấy đối phương nói vậy, nụ cười trên mặt Doanh Vực càng thêm sáng lạng. Thành cổ, sau khi rời khỏi Thiên Hoang Tinh Vực, nhóm người Dương Diệp trở lại thành cổ, còn có đám người Minh Nữ cùng trở về với hắn. Bên trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp bắt đầu điên cuồng chữa thương. Chữa thương, trước đánh với Doanh Vực một trận, tuy nhiên đến cuối cùng hắn chiếm thượng phong, nhưng hắn tiêu hao đặc biệt lớn. Trận chiến ấy làm cho hắn hiểu rõ, cho dù hắn có thể đối đầu với cường giả chân cảnh, nhưng vẫn khó có thể dễ dàng giết chết đối phương. Nếu như hắn tiếp tục chiến đấu với đối phương, không mượn ngoại lực, cũng chính là lục đinh thần hỏa cùng cánh tay chiến thần, giữa hắn cùng Doanh Vực chính là 5 năm, cũng chính là đối phương có khả năng giết chết hắn. Về phần nữ tử váy màu đỏ này, người như thế, tuy cũng là chân cảnh lục đoạn, nhưng căn bản không thể xét theo lẽ thường, thực lực của đối phương tuyệt đối vượt qua chân cảnh lục đoạn rất nhiều. Tổng kết lại, thực lực của hắn bây giờ vẫn còn xa mới đủ. Đây chủ yếu là bởi vì đối thủ của hắn đều loại cấp bậc lão quái vật, về phần thế hệ trẻ đã có rất ít có người có thể chống lại hắn. Tiểu tử, thả ta ra ngoài, giống như lão già trước đó, lão tử có thể đánh 10 người. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên ở bên tai Dương Diệp, Dương Diệp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái đầu thần bí kia chẳng biết đã xuất hiện ở bên cạnh hắn lúc nào. Trước đây, sau khi cái đầu này thỏa hiệp, liền ở lại bên trong Hồng Mông Tháp. Hồng Mông Tháp không có ra tay với nó, tuy nhiên, Dương Diệp cũng không thả nó ra ngoài, chủ yếu là không dám, cái đầu này chính là tồn tại khủng khiếp. Một khi đối phương ra ngoài, không cần phải nói, người đầu tiên nó giết chắc chắn chính là hắn. Mà lúc này không Hồng Mông Tháp áp chế, hắn căn bản không phải là đối thủ của đối phương. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, sau đó nói, nữ tử váy màu đỏ trước đó, ngươi cũng có thể đối phó được sao, nữ tử váy màu đỏ. Cái đầu kia nhíu mày, nàng là tu tà giả, nữ nhân này có chút không đơn giản. Chỉ là, tại sao nàng lại ở chỗ này? Bị phong ấn. Dương Diệp nói, bị người phong ấn, người phụ nữ kia thật ra đã bị lão già mặc áo đạo sĩ phong ấn. Người có thể để cho lão già mặc áo đạo sĩ ra tay phong ấn, vậy có thể là người bình thường sao? Phong ấn, cái đầu kia hơi trầm ngâm, sau đó nói, ta cảm giác được ra, thực lực của nàng hình như chưa khôi phục lại đỉnh phong. Tuy nhiên, cho dù khôi phục lại đỉnh phong, ta có gì phải sợ, tiểu tử, ngươi thả ta ra ngoài, ta giúp ngươi giải quyết hắn. Lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa, Cùng Kỳ liếc nhìn cái đầu kia, sau đó nói, Hậu Khanh, ngươi không khoác lác thì sẽ chết à? Ta khoác lác. Hậu Khanh tức giận nói, Cùng Kỳ, ngươi cảm thấy ta đánh không nổi người phụ nữ kia sao? Cùng Kỳ khẽ nói, nếu như ngươi ở thời kỳ đỉnh phong thì nhất định có thể chiến thắng nàng bây giờ, nhưng ngươi bây giờ, tuyệt đối đánh không nổi nàng. Nhìn ngươi cũng chỉ còn lại có cái đầu, ngươi còn đánh với người ta thế nào? Nghe vậy, vẻ mặt Hậu Khanh lập tức trở nên dữ tợn, đều tại tên nhân quân đáng chết. Sao ngươi lại đi trêu chọc hắn? Cùng Kỳ đột nhiên nói. Con mẹ nó ta sẽ đi trêu chọc hắn à? Ta ăn nhiều hay không? Hậu Khanh tức giận nói, là lão tử tâm huyết dâng trào, đi một chuyến tới nhân tộc, nhưng không ngờ được lại gặp hắn, sau đó hắn truy sát lão tử đủ 9 ngày 9 đêm, cuối cùng lão tử không có biện pháp nào, chỉ có thể xé rách kết giới trốn xuống dưới này, thật may là hắn không dám xuống. Nếu không, lão tử xong rồi. Nhân quân. Dương Diệp nhìn về phía Hậu Khanh, đó là ai vậy? Hậu Khanh liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, chính là chủ nhân cũ cây kiếm này của ngươi. Rất lợi hại sao? Dương Diệp nói. Hậu Khanh nheo mắt, chương 3479, ngươi đưa tang. Hai, quân chủ của nhân tộc các ngươi, ngươi nói có lợi hại không? Quân chủ của nhân tộc à? Trong nhân tộc, hắn lợi hại nhất sao? Dương Diệp lại hỏi, Hậu Khanh lắc đầu, vô tri thật là đáng sợ. Dương Diệp, lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên nói, hắn không phải lợi hại nhất nhân tộc. Nhưng ở trong nhân tộc lại có địa vị rất cao, thực lực cũng rất mạnh, nhân tộc có nhân quân, địa quân, thiên quân, L đế quân. Trong đó, nhân quân quản lý nhân tộc, địa quân lại quản lý cửu u hồn địa, thiên quân lại quản lý chư thiên. Về phần đế quân này rất thần bí, rất ít xuất hiện. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát mới nói tiếp, tiểu tử, ta đột nhiên phát hiện nhân quân cùng thiên quân đều có quan hệ với ngươi. Ngươi nói vậy là có ý gì? Dương Diệp không hiểu. Cùng Kỳ nói, nhân quân, chính là chủ nhân kiếm gỗ này của ngươi, sau này, đối phương nhất định sẽ tới tìm ngươi. Mà thiên quân chắc chắn cũng sẽ tới tìm ngươi, vì sao thiên quân phải tới tìm ta? Dương Diệp càng không hiểu. Cùng Kỳ nói, bởi vì nữ nhi của hắn ở trên tay ngươi. Dương Diệp ngây người, sau đó kinh ngạc nói, tiểu thất chính là nữ nhi của thiên quân gì đó à? Cùng Kỳ khẽ gật đầu. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói, có lẽ đây là chuyện tốt. Sao lại nói vậy? Cùng Kỳ hỏi, Dương Diệp có chút hưng phấn nói, ngươi xem, ta còn chưa tới, nhưng phía trên ta đã có nhiều chỗ dựa vững chắc như vậy. Có Kỳ lão huynh, một khi đi tới, yêu tộc còn không phải mặc cho ta đi ngang à? Mà lấy quan hệ của ta với tiểu thất, ta đi nhân tộc, có thiên quân bảo bọc, vậy cũng có thể đi ngang rồi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Hậu Khanh. Vừa muốn nói, Hậu Khanh đột nhiên nói, đi Vu tộc, người chết thế nào cũng không biết. Vì sao? Dương Diệp hỏi, Cùng Kỳ nói, bởi vì quan hệ giữa Vu tộc và nhân tộc thật sự không tốt, đây là nguyên nhân vì sao hắn đi nhân tộc một chuyến lại biến thành bộ dạng này. Hậu Khanh lạnh lùng liếc nhìn Cùng Kỳ, ngươi nghĩ rằng ngươi đi sẽ có được trái cây ăn à? Cùng Kỳ khẽ nói, ta biết vô dụng, cho nên ta không đi. Không giống như một vài người, lá gan lớn. Một mình cũng dám chạy đi nhân tộc. Hậu Khanh không để ý tới Cùng Kỳ, mà nhìn về phía Dương Diệp, tiểu tử, ngươi thả ta ra ngoài, ta giúp ngươi giải quyết những kẻ địch của ngươi, thế nào?